Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 866, Thiên mệnh huyền điểu. Canh thứ 2, câu tất cả. Trường Sinh, ngươi có phải hay không lại bắt được cự long? Nhìn đến Lý Trường Sinh chỉ huy vạn tượng phệ linh thử mở rộng long huyệt. Lý Hạo Khung không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta ăn cướp, đã thu phục được một cái kim long tộc quần. Lý Trường Sinh cũng không có che giấu. Dù sao một hồi liền muốn đem kim long nhất tộc phóng xuất ra. Vừa nghe đến là một cái kim long tộc quần. Lý Hạo Khung biểu lộ là như vậy. Vội vàng tiếp tục hỏi. Tiểu hình vẫn là đại hình. Tiểu hình tộc quần chỉ là thấp hơn 10 đầu. Đại hình thì là vượt qua 10 đầu. Đại hình. Lý Trường Sinh dừng một chút. Tiếp tục nói. Nhị thúc, ta còn mang cho ngươi lễ vật. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh móc ra ba cái ngọc chất bình gốm. Phân đừng mở ra bọn chúng cái nắp. Sau một khắc, từng tia từng sợi huyết khí tự động ngưng tụ. Hóa vì một con bỏ túi thần thú hình tượng. Ba cái bình gốm bên trong chứa tự nhiên không phải ứng long tinh huyết. Mà chính là thiên mệnh huyền điểu tinh huyết. Cùng vì thiên địa điểm lành. Có lẽ chỉ là phổ thông thần thú quan hệ. Thiên mệnh huyền điểu danh khí kém xa long phượng kỳ lân. Lý Trường Sinh gặp qua Lý Hạo Khung tất cả yêu sủng. Trong đó có một chỉ có được nồng đậm cấp thiên mệnh huyền điểu huyết mạch hoàng kim điểu. Đồng thời đạt đến lĩnh chủ 9 giai trình độ. Có cái này ba hộp thiên mệnh huyền điểu tinh huyết. Lý Hạo Khung hoàng kim điểu thế tất sẽ tiến hóa. Đồng thời không nhỏ khả năng tấn cấp yêu vương cấp. Lui một bước nói. Dù là đột phá yêu vương cấp thất bại. Nhưng hoàng kim điểu tại tiến hóa sau cũng là bán thần thú. Cũng tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn đột phá yêu vương cấp. Khi biết đây là thiên mệnh huyền điểu tinh huyết về sau. Lý Hạo Khung đầu tiên là lộ ra mừng như điên biểu lộ. Ngay sau đó lại trần chờ. Trường Sinh, thứ này quá quý giá. Ngươi vẫn là thu trở về đi. Lý Hạo Khung nhẫn thụ lấy mãnh liệt dụ hoặc. Cuối cùng vẫn nghiêng đầu. Không lại đi xem thiên mệnh huyền điểu tinh huyết. Hắn biết rõ cái này ba hộp thiên mệnh huyền điểu tinh huyết giá trị. Chỉ là hắn cũng là thích sĩ diện người. Cảm thấy mình không nên tiếp nhận lễ vật quý trọng như vậy. Trọng yếu nhất chính là, Lý Hạo Khung cảm thấy mình cũng không có gì đến giúp Lý Trường Sinh địa phương. Rất có một loại vô công bất thụ lộc ý nghĩ. Nhị thúc, ngươi có thể tự mình tọa trấn long huyệt cũng là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Huống chi bọn họ đối với ta lại không có tác dụng gì. Tha rằng như vậy, còn không bằng tăng cường thực lực của ngươi. Ngươi vẫn là nhận lấy đi. Lý Trường Sinh cưỡng ép đem ba cái bình gốm nhét vào Lý Hạo Khung trong ngực. Lý Hạo Khung từ chối vài cái. Cuối cùng thực tại từ chối không được. Miễn cưỡng thu xuống dưới. Bất quá, Lý Hạo Khung vẫn là vỗ ngực nói ra. Vậy ta thì nhận, ngươi yên tâm. Nhị thúc coi như đánh bạc cái này cái tính mạng. Cũng phải vì ngươi bảo trụ những thứ này cự long. Còn có ngươi về sau cũng không cần lại tốn tâm tư chuẩn bị cho ta lễ vật quý trọng. Lý Hạo Khung, có một loại hổ thẹn cảm giác. Dù sao làm trưởng bối. Luôn thu vãn bối quý giá lễ vật. Chung quy là một kiện chuyện thất lễ. Trọng yếu nhất chính là. Hắn muốn về lễ nhưng lại tìm không thấy đầy đủ phân lượng lễ vật. Nhị thúc. Ngươi cái này nói gì vậy? Cự long không có còn có thể lại bắt. Bọn họ nào có ngươi trọng yếu? Lý Trường Sinh cũng không hề nói dối. Không nói Ngụy Vương giả giá trị. Chỉ nói Lý Hạo Khung tuổi tác cùng tiềm lực. Nếu có hắn giúp đỡ. Tương lai đại khái dẫn có thể thành vì vương giả. Tầm quan trọng tự nhiên viễn siêu những thứ này cự long. Tại hai người lúc nói chuyện. Vạn tượng phệ linh thử đã tiến nhập khâu cuối cùng. Tại càng tiến một bước về sau, vạn tượng phệ linh thử khai quật năng lực đạt được tiến một bước khai phát. Cứng rắn vách đá tại móng vuốt phía dưới còn như là đậu hũ. Bị không tốn sức chút nào phá vỡ. Không mất một lúc, lâm thời long huyệt liền bị phát triển gấp đôi. Vạn tượng phệ linh thử cái này mới ngừng lại được. Không phải vạn tượng phệ linh thử không muốn tiếp tục khai quật. Thật sự là ngọn núi lớn này lòng núi cứ như vậy lớn. Nếu như tiếp tục khai quật, liền sẽ có đổ sụp mạo hiểm. Cho dù đối với da hỏng bét thịt dày trưởng thành đám cự long tới nói, Dù là Thanh Vân Sơn đổ sụp cũng sẽ không phải chịu trọng thương. Nhưng ấu long cùng trứng rồng đều rất yếu đuối, cũng không bao hàm ở bên trong. Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi, đem 22 con kim long toàn bộ phóng thích ra ngoài. Giống tương đương, giống tương đương, giống tương đương vừa mới phóng xuất ra. 22 con kim long ào ào phát ra rít lên một tiếng. Tại yêu sủng trong túi chờ đợi một ngày thời gian, tự nhiên lộ ra rất tố. Đây cũng là Lý Trường Sinh thường xuyên đem yêu sủng nhóm triệu hoán đi ra thấu gió lùa nguyên nhân. Thời gian dài đợi tại yêu sủng túi hoặc là yêu sủng không gian, dễ dàng dẫn phát tinh thần vấn đề. Nhìn đến cái này 22 con kim long, dù là tâm lý có chuẩn bị, nhưng Lý Hạo Khung vẫn là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nguyên bản hắn coi là cũng liền 10 đầu ra mặt dáng vẻ. Kết quả lại là dòng dã 22 con. Hơn nữa còn là tại Kim Trúc Long bên trong chiến đấu lực mạnh nhất kim long. Trước tiên, kim long nhóm cấp tốc vừa đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Tại phát hiện nơi này còn có cái khác cự long, nhất là ngũ sắc long thời điểm. Long nhãn bên trong rõ ràng mang theo đề phòng cùng ngoan sắc. Kim Trúc Long cùng ngũ sắc long vốn cũng không kẻ thù. Huống chi nơi này còn có cùng kim long lớn nhất bất thường hồng long. Nơi này chỉ có hai đầu hồng long, tất cả đều đến từ Hiu Asuna. Trong đó một đầu vẫn là ấp trứng đi ra không bao lâu ấu long. Sau đó, kim long nhóm tự nhiên đem ánh mắt tập trung ở duy nhất trưởng thành đỏ trên thân rồng. Bị nhiều như vậy đầu kim long nhìn chăm chú, trưởng thành hồng long biểu thị núi lớn áp lực. Nhưng hồng long đặc hữu ngạo khí lại để cho nó kiên trì không có cúi đầu, vẫn như cũ ngẩng cao lên đầu, bất khuất nhìn chăm chú lên kim long. Sở dĩ như vậy, chủ yếu vẫn là hồng long cho rằng sẽ không xuất hiện kim long nhóm bao vây nó tràng cảnh. Dù sao Lý Trường Sinh không có khả năng mặc kệ. Tại kim long nhóm uy hiếp dưới, nguyên bản không có báo đoàn ngũ sắc long nhóm không thể không vây tập hợp một chỗ, chuẩn bị báo đoàn sưởi ấm. Hết thảy 12 đầu ngũ sắc long, đến mức ngân long cùng xích đồng long nhóm thì là tự giác cùng kim long nhóm đứng chung một chỗ. Tổng cộng 26 đầu kim trúc long, song phương số lượng có chênh lệch rõ ràng. Ngũ sắc long liền kim trúc long một nửa đều không có. Thật muốn phát sinh xung đột lời nói, đương nhiên sẽ không là đối thủ của bọn nó. Bất quá, Lý Trường Sinh tự nhiên sẽ tận lực đến ngăn chặn loại khả năng này. Nếu không muốn là xuất hiện tổn thất thật lớn, khóc đều không chỗ để khóc. Tại Lý Trường Sinh uy hiếp dưới, cái này 38 đầu cự long tự nhiên không có phát sinh bất kỳ xung đột nào. Quan trọng bọn họ cũng không ngốc. Tại kim long nhóm đánh giá chung quanh thời điểm, Lý Trường Sinh ra hiệu một chút cực phẩm kim long Hermes. Giống tương đương cực phẩm kim long Hermes rơi vào kim long nhóm trước mặt. Ngửa đầu phát ra một tiếng cao vút long ngâm. Nhìn trước mắt rõ ràng lớn hơn một đầu Hermes, mười mấy đầu trưởng thành kim long nhóm cũng không có cảm thấy e ngại. Ngược lại lộ ra hiếu chiến ánh mắt. Cùng trưởng thành kim long nhóm khác biệt, ấu long nhóm thì là run lẩy bẩy núp ở phía sau mặt. Chỉ vì Hermes long uy viễn siêu tầm thường kim long, biểu thị khó có thể chịu đựng. Ngoại trừ Hermes bên ngoài, Lý Trường Sinh còn đem thứ cấp tổ đại hắc long Hiu Asuna kêu gọi ra, trấn áp một chút tràng diện. Cùng Hermes khác biệt, thứ cấp tổ đại hắc long cùng Hiu Asuna đều đạt đến yêu vương cấp. Đám cự long khí diễm nhất thời thì bị ức chế ở tại bọn chúng long uy phía dưới run lẩy bẩy. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh đem 5 viên kim long trứng lấy ra ngoài, cũng đưa chúng nó còn cho cha mẹ của bọn nó, từ bọn họ tiến hành ấp trứng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.